Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2163, chương 2168, chạy tới. Soát, mấy câu, những thứ này tân nhân đệ tử tất cả đều là châu đầu ghé tai lên. Cuối cùng có người vẫn là nghĩ thấu cái gì, liền nói ngay, tốt, cái này nguyên thạch ta giao ra. Theo cái này tân nhân đệ tử đứng ra, sau đó cầm trong tay nguyên thạch toàn bộ đều giao cho Hạ Minh. Nói, Hạ Sư Huynh, nơi này chính là ta toàn bộ nguyên thạch, còn mời ngài nhận lấy. Hạ Minh nhìn xem người này nguyên thạch số lượng còn thật không ít. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, đa tạ, Hạ Minh không khách khí thu hồi những thứ này nguyên thạch. Cái này bố trận cần thiết nguyên thạch, thật sự là quá nhiều. Cho dù là Hạ Minh cũng không thể thừa nhận cái này lượng lớn nguyên thạch. Cũng trách không được có người nói. Bố trí một cái hộ sơn đại trận, có khả năng đem cả môn phái đều cho hoa nghèo. Mặc dù là như thế, như cũ vẫn là có thật nhiều người muốn bố trí. Hoa này phí tài liệu thật sự là rất rất nhiều. Nhìn thấy có người đứng ra. Còn lại một số tâm động đệ tử, cũng tất cả đều là đứng ra. Lúc này thời điểm nói, Hạ Sư Huynh, những này là chúng ta nguyên thạch, chúng ta cũng nguyện ý giao ra. Theo câu nói này vang vọng, Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu, đem những thứ này nguyên thạch tất cả đều là thu đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Lúc này thời điểm, tại chỗ vẫn như cũ là có mấy người không nguyện ý giao ra. Hạ Minh cũng không có bức bách, mà chính là bình thản nói ra, mấy vị không nguyện ý giao, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là về sau thu hoạch được lệnh bài, chư vị một cái không có, ta làm như vậy không có vấn đề đi, cái này còn lại mấy cái tân nhân đệ tử nghe vậy. Hơi khẽ thở phào một cái, bọn họ còn thật sợ Hạ Minh đem bọn hắn đuổi đi. Hạ Minh nếu là đem bọn hắn đuổi đi, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng nếu là thiếu khuyết Hạ Minh bọn người che chở, bọn họ rất khó ở chỗ này sinh tồn được. Đa tạ, mấy vị tân nhân đệ tử ôm một cái quyền, lấy đó cảm tạ, mà Hạ Minh thì là không để bụng. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh đem bên trong một bộ phận lệnh bài ném cho Liễu Mộng Suối. Bình tĩnh nói ra, những lệnh bài này đều giao cho người khác đi, đây đều là bọn họ nên được. Hạ Minh một câu, khiến tại chỗ một số đệ tử tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Mà còn lại một số tân nhân đệ tử nhìn thấy bực này tình huống, thì là có chút hâm mộ nhìn về phía Liễu Mộng Suối. Đối với tình cảnh này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Liễu Mộng Suối cũng là cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhanh chóng đem những lệnh bài này phân phối xuống tới. Rất nhanh những lệnh bài này đều là phân phối hoàn tất. Hạ Minh vừa nhìn về phía Lâm Chí bọn người, bình tĩnh nói ra, ta trước đó nói qua sẽ bỏ qua các ngươi. Soát, Hạ Minh khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện đếm viên thuốc. Từ Tốn nói, sư huynh, đắc tội. Những thứ này thì là các ngươi muốn đan dược. Lâm Chí nhìn về phía Hạ Minh tay bên trong đan dược. Cái này khiến Lâm Chí tâm ý nhất động. Lâm Chí vội vàng tiếp nhận đan dược này. Cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói, sư đệ, ngươi rất mạnh, rất chờ mong về sau có thể tiếp tục theo ngươi gặp mặt. Hạ Minh cười cười, giữa bọn hắn cũng không phải là có không thể giải trừ cừu hận. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn thuộc về quan hệ thù địch, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là giữa bọn hắn thì có sống chết mối thù. Chúng ta cáo từ. Lâm Chí ôm một cái quyền, thân hình nhất động, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phương xa nhanh như tia chớp chạy đi. Mà Lâm Chí mang đến người cũng là ào ào đuổi theo, đạp không mà đi. Rời đi nơi này, nương theo lấy Lâm Chí bọn người biến mất. Hàn Thiên Giác nghi hoặc hỏi, đây là, bọn họ đều là lão nhân. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Lão nhân, Hàn Thiên Giác hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía Hạ Minh. Cái này, trước đó ta đã đáp ứng bọn họ, muốn thả bọn họ một lần. Hạ Minh bình thản nói ra, hắn cũng chưa giải thích bên trong nguyên do. Hàn Thiên Giác cũng không có đến hỏi, mà chính là hỏi, chúng ta là không phải muốn xuất phát tiến về cái này Mạn Đà Sơn. Đi thôi, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, nói khẽ, chỗ đó có lẽ sẽ là cuối cùng quyết chiến chi địa. Chờ một chút, ngay tại Hạ Minh vừa mới làm ra này quyết định thời điểm, lại có một tên tân nhân đệ tử đứng ra. Cái này tân nhân đệ tử có chút do dự, ấp a ấp úng, xem xét thì có lời nói muốn nói. Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía cái này tân nhân đệ tử. Tựa hồ là đang chờ đợi tên đệ tử này đoạn dưới. Hàn Thiên Giác thì là nhướng mày, nói, Sở Phong, ngươi có thể có chuyện gì? Hàn Sư Huynh, xác thực là có chút lời nói muốn nói. Sở Phong do dự một chút, rồi mới lên tiếng, ta đoán chừng, bốn đại chiến tướng tiến về Mạn Đà Sơn, sợ rằng sẽ muộn một hồi. Có ý tứ gì? Hàn Thiên Giác không hiểu nhìn về phía Sở Phong, có chút không có hiểu rõ Sở Phong câu nói này hàn ý. Nói đúng là, một lát, bốn đại chiến tướng cùng huyền bảng trước ba, chưa chắc sẽ tiến về cái này Mạn Đà Sơn. Sở Phong do dự một chút, lúc này mới ngưng tiếng nói. Soát, lời vừa nói ra, thì liền Hạ Minh đều là hơi nghi hoặc một chút lên. Cái này tân nhân đệ tử cũng là bị Hạ Minh bọn họ nhìn đến có chút hốt hoảng. Vội vàng giải thích nói, ta từng tại trên đường thăm dò được một tin tức. Nghe nói, huyền bảng thứ 5 Đặng Huyên, bọn họ phát hiện một chỗ bảo địa. Tựa hồ chỗ này bảo địa có cái gì bảo bối vật đồng dạng. Vì vậy, bọn họ hiện tại có không ít người tiến về chỗ này bảo địa. Ta nghĩ, cái này huyền bảng trước ba, cũng có khả năng tiến về chỗ này bảo địa. Cho nên, nói đến đây, Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hạ Minh bọn họ liếc một chút. Hạ Minh nghe vậy, nhíu mày, nhìn về phía cái này Hàn Thiên Giác. Nghi hoặc hỏi, nơi này còn có bảo địa sao? Không có chứ, Hàn Thiên Giác đón đến nói ra, nơi này vẫn là Huyền Tâm Tông khai mở một chỗ thí luyện tràng sở, chuyên môn cung cấp tại tân nhân đệ tử nơi tu luyện. Nếu là có bảo vật lời nói, chỉ sợ cũng sớm đã bị Huyền Tâm Tông càn quét sạch sẽ. Tại sao có thể có loại vật này? Hạ Minh nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Xác thực như Hàn Thiên Giác nói tới như vậy, nơi này dù sao không phải lần đầu tiên tiến đến, nếu là có bảo vật, đoán chừng cũng sớm đã bị càn quét sạch sẽ. Cái này Huyền Tâm Tông truyền thừa đến bây giờ, không chỉ có riêng ngàn năm lâu, đương nhiên, cái này ngàn năm lâu môn phái đối với hắn một số môn phái tới nói, đã là tương đương xa xưa, nhưng là trên thế giới này, lại là còn có truyền thừa vạn năm thậm chí viễn cổ. Thượng cổ môn phái, loại kia môn phái mới thật sự là đáng sợ. Loại kia nội tình thâm hậu, quả thực vô pháp tưởng tượng. Hạ Minh, ngươi nói sẽ có hay không có lừa dối? Hàn Thiên Giác hơi chút trầm ngâm, ngưng tiếng nói, Hạ Minh híp mắt, tự hỏi, cũng không biết đang tự hỏi thứ gì. Thế mà Hạ Minh suy nghĩ vẫn chưa có bất kỳ người quấy rầy. Tất cả mọi người là ở chỗ này, yên tĩnh chờ đợi lấy. Suy nghĩ đại khái một phút, Hạ Minh lúc này mới trầm giọng nói, cùng đi xem đi. Hạ Minh, Hàn Thiên Giác nghe vậy, vì thế mà kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, tựa hồ tại vì Hạ Minh lời nói cảm thấy lo lắng. Dù sao bọn họ muốn đi địa phương, thì liền bọn họ cũng không biết nơi này hội có cái gì dạng nguy hiểm. Nếu như bọn họ bị một ít lão nhân đệ tử vây công lời nói, cái này đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là cực vì bất lợi. Hạ Minh nhìn về phía Sở Phong, hỏi, bọn họ mục đích ở nơi nào?